Chương 1521, phong thần điều kiện tiên quyết. Cầu thạ. Chương 1521, phong thần điều kiện tiên quyết cầu thạ. Hắn sở muốn tiến hành phong thần đúng cổ kim tới nay xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đó chính là, đem truyền thống trên ý nghĩa phong thần cùng thành phố học viện bên trong thần minh khái niệm hỗn hợp đến cùng nhau sở phát sinh phong thần. Không sai, Trương Tường chính là muốn bền chắc không thể gãy xí thiên sứ cách vi làm trụ cột, để cho mình dùng tín ngưỡng chi lực trở thành thần minh vậy tồn tại. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng làm cũng là có nhất định độ khó. Trương Tường cũng là ở gần nhất từ từ lục lọi mời tín ngưỡng chi lực sử dụng biện pháp, chỉ có lòng tin làm được điểm này. Vốn có tín ngưỡng chi lực làm cách vi cung ứng năng lượng sau đó, Trương Tường tin tưởng hắn có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn tới. Chí ít, hắn có thể phát huy ra được sẽ không thua ở thành phố học viện trong, thiên sứ trụy lạc trong quá trình đại thiên sứ Gaberzien lực lượng. Còn như muốn đem cách vi lực lượng cho triệt để phát huy ra được, đó là cần muốn lĩnh ngộ quy tắc phương diện lực lượng sau đó, mới có quyền lợi. Đương nhiên, nếu như Trương Tường bằng lòng ở phong thần đồng thời, đem chính mình hóa thành khái niệm tính tồn tại nói, hắn cũng sẽ có thể làm được hoàn toàn trưởng khống đại thiên sứ Gaberzien cách vi lực lượng. Cái thời gian đó, hắn coi như là muốn khuấy động toàn cầu nước biển, cũng là chút nào không thành vấn đề. Bất quá, đây cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thì như, khái niệm phía sau nói, loài người nhục thân liền sẽ một cách tự nhiên tiêu thất. Hơn nữa, hóa thân làm một chủng khái niệm tồn tại nói, mình sở tác sở vi cũng sẽ bị loại nào khái niệm trói buộc ở, phục vụ phát huy nên khái niệm người thi hành. Cũng chính là, mất đi phần lớn người tự do. Thậm chí còn, có đôi khi ngay cả hành động của mình đều không còn cách nào đã khống chế. Trương Tường biểu thị chính mình còn không có sống đủ, còn không có sống cũng đủ đặc sắc, còn không có cái này một loại vì lực lượng mà liều lĩnh ý tưởng. Bất quá, ở ta sau khi trở về, ngược lại là có thể tuyển trạch một cái tâm linh năng đủ chịu được cái này một loại sức mạnh quán thâu tồn tại, để cho nàng tiếp tục có thể đại quy mô mà sử dụng tín ngưỡng chi lực, thậm chí là làm được thần hàng tình trạng. Trương Tường một bên ở có chút vết người thưa thất trên đường cái đi đường, một bên cũng là đang suy tư cái vấn đề này. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, một hồi thanh âm dễ nghe cũng là chuyển tới Trương Tường trong lỗ tai. À, hảo hảo nghe A đi theo Trương Tường bên cạnh đề na la lọ ly, vậy có chút mơ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thoải mái biểu tình tới. À, đã quên nói, ở đề na la lọ ly sau khi tỉnh lại, nàng liền đi theo Trương Tường chăm chú địa đạo ấy nấy, cũng biểu thị nhưng Trương Tường xử trí. Hơn nữa, còn nói, nếu như hắn muốn ở nàng hôn mê thời điểm, nói những lời đó như vậy, đối với nàng làm như vậy, hoặc là như vậy sự tình, nàng cũng chắc là sẽ không phản kháng. Lúc đó, Trương Tường liền chấn kinh rồi. Mà ở Trương Tường bên cạnh nghe được những lời này hạ nạ bi tiểu lò lì nhóm, cũng là ngây dại. Sau đó, các nàng liền đem thắm thiết ánh mắt hoài nghi chuyển rời đến Trương Tường trên người. Kế tiếp, ở các thiếu nữ nhiệt tình đột nhiên trở nên 10 phần dưới tình huống, các nàng mới biết được vạ lẹn tì nạ đang bị cải tạo thành người cải tạo thời điểm, trong đầu là bị trồng vào một mảnh có thể hấp thu sinh vật điện tiến hành cung cấp điện tâm phiến. Cái này một mảnh tâm phiến, sẽ ở nàng đã hôn mê thời điểm, trung thực đưa nàng quanh mình tất cả đều ghi chép xuống. Sau đó, đợi nàng tỉnh quá tới thời điểm, đem cái này một ít tư liệu chuyện đưa cho nàng. Nếu như vậy, nàng sẽ biết hiểu được một ít người thường ở mất đi lòng cảnh giác thời điểm, sở bộc lộ ra ngoài tin tức, thậm chí còn ngay cả địa hình vị trí cũng có thể đã biết. Đồng thời, vì chứng minh mình nói đúng không có sai, nàng cố ý mà đem Trương Tường lúc đó nói một câu kia phát sinh cái này một trường hợp, ta là nên tâm ngoan thủ lạn, đưa nàng giết chết, vẫn là nhẹ dạ một ít, bắt về nhà roi ra, ngọn nến hầu hạ, vẫn là lại nhẹ dạ một điểm, để cho nàng làm cái thị nữ, chỉ là để cho nàng làm mở âm mở dựa nở dê và làm ấm giường đâu cho thuật lại đi ra. Vì vậy, tiếp đó, lò lì nhóm liền cho Trương Tường biểu diễn một lần lò lì bạo tẩu, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nói chung, Trương Tường thì không muốn trở về nghĩ, hắn kia một ngày thường cảm bộ dáng mà ở kia một nga ý sau, hoặc có lẽ là vì chuộc tội duyên cớ đi, hay hoặc giả là đem Trương Tường sở nói thoại ngữ trở thành là sự thật. Nàng cũng là từ kia một ngày bắt đầu, lợi dụng Trương Tường thị nữ tự cư. Tuy là, bởi vì ban ngày tương đối mơ hồ cá tính, làm trở ngại chứ không giúp gì sự tình tương đối nhiều a ho ho mà hôm nay, đối phương thì là muốn phục vụ Trương Tường người bảo vệ. chỉ có theo Trương Tường đi ra. Theo nàng cùng đi ra, còn có quá để luyện tập kiếm thuật Diên Châu Lọ Ly. Mà vào thời khắc này, Diên Châu Lọ Ly cũng là lên tiếng. Đúng à, hát giỏi hơn ta nghe đâu. Diên Châu Lọ Ly trên mặt cũng là lộ ra khen ngợi biểu tình đến. Mà Trương Tường cũng là bị tiếng ca từ từ hấp dẫn, đi về phía tiếng ca truyền lại mà đến phương hướng. Chỉ chốc lát sau, ở người nọ đi cầu vượt trên, Trương Tường đám người liền thấy được tiếng ca phát sinh giả rốt cuộc là người nào. Ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, phát sinh như vậy nhu và thanh nhầm tới nhưng cũng không đúng một cái bao nhiêu mỹ lệ cô nương, mà là một người mặc lấy có chút bẩn thỉu áo vải bố dùng nữ hài tử. Tuổi của nàng khoảng chừng ở 7 đến 8 tuổi trong lúc đó, hai tay phủng ở trước ngực của mình, đang ở tận tâm hử ra lấy thanh âm dễ nghe. Tuy là trong thanh âm không có ca từ tên, thậm chí còn ngay cả giai điệu đều có chút không đúng. Thế nhưng, không khỏi, từ tiếng hát của nàng trong cũng là nghe được ôn nhu cả dù mị dày tới. Bất quá, làm Trương Tường chờ lại đến gần trong chốc lát, hắn sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Bởi vì, cái này một cái hử ra mỹ dày tiếng ca tới tiểu cô nương, cũng là dùng một cái màu trắng vải đem cặp mắt của mình cho che lại. Thoạt nhìn, tựa hồ là mù. Lại nhìn đối phương kia rõ ràng cho thấy bị nguyền rủa con, mới có thể có quần áo, Trương Tường không khỏi lại là có chút cảm thấy một hồi lòng chua xót. Bởi vì, hắn biết có thể hừ ra đẹp như thế dậy thanh âm người tới, nhất định là một cái hiền lành tiểu gia hỏa. Bất quá, thân là bị nguyền rủa con, còn thiện lương như vậy lời nói, lại cũng không nhất định là một chuyện tốt. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mấy người cũng đã là đi tới trước mặt nàng. Xin chào, người tiếng ca rất êm tai đây, có thể nhận thức một chút sao? Trương Tường nửa ngồi chồm hổm xuống, cùng lên trước mắt cái này đang cầm hai tay, trên mặt lộ ra ôn hòa khuôn mặt thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, bên cạnh có chút tự lai thuộc Diên Châu Lọ Lì cũng là lên tiếng. Đúng à, thực sự hảo hảo nghe à, nghe nói, đều có một loại tâm linh bị rửa cảm giác đâu, ngươi làm như thế nào đâu à. Được rồi, ta quên giới thiệu mình, ta Go Y Lam Nguyên Diên Châu, ngươi có thể gọi Diên Châu A. Diên Châu Lọ Lì trận to cùng với chính mình tò mò lớn con mắt, vui vẻ hướng về thiếu nữ hỏi lấy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.